Phỏ mã cũng là hoa nhi. Chương 55, góc truyện audio.com. Thử tưởng tượng xem, ở thời điểm gần như tuyệt vọng liền nhìn thấy một tia hy vọng. Tâm tình lúc đó sẽ là gì? Đúng rồi, tâm tình của ta lúc này chính là cái loại đó đấy. Khi nhìn thấy ngay chỗ cửa sổ lộ ra cái đầu nhỏ nhỏ của cái trắng, ta thật sự muốn hét lên cho khỏi nỗi lòng phấn khích. Cải trắng nhìn thấy ta cũng vô cùng hưng phấn, miệng kêu chít chít không ngừng. Ta hốt hoảng, vội xịt xịt mấy cái. Lúc này nó mới chịu dừng lại. Lại đây, ta nhỏ giọng nói với nó. Cải trắng lại nhỏ giọng kêu một tiếng, cúi đầu tìm đúng vị trí. Sau đó liền từ trên cửa sổ nhảy xuống, chạy vội đến bên cạnh ta. Miệng ta sắp sửa cười đến mang tai rồi. Sau đó nhìn xem ngoài cửa có động tĩnh gì không. Liền lắc lắc hai tay bị trói, ý bảo nó hãy cắn dây. Nhưng nói chung ta cũng không hy vọng gì nhiều. Dù sao cải trắng chỉ là một con vật, nó rốt cuộc có thể hiểu ý ta hay không nữa. Ta khoa tay múa chân nửa ngày, cải trắng lại nhảy tới nhảy lui trước mặt ta không ngừng. Ta vốn dĩ đang rất khẩn cấp cho nên nhìn thấy nó như vậy ta liền tức giận giơ tay gõ vào đầu nó một cái. Cải trắng bị đau, nó quay sang nhưng thấy vẻ mặt tức giận của ta mới chịu đứng yên. Cố gắng lý giải ý của ta, ta lại khoa chân múa tay một hồi. Cải trắng rốt cuộc cũng hiểu, nó đi đến chỗ cổ tay ta giả bộ cắn hai cái. Sau đó ngước lên nhìn ta, ta gật đầu như dã tỏi. Cải trắng liền tuân lệnh bắt đầu cắn, dùng sức mà cắn, ta vô cùng vui mừng. Xem ra tên này cũng không phải chỉ biết ham ăn, trước kia công phu răng của cải trắng rất cao, dây thừng này nhất định không phải là đối thủ của nó. Nhưng mà ta đã quên, bọn chúng dùng thừng để trói ta thì làm sao có thể dùng dây thừng cũ giết mục nát được. Lúc đầu cải trắng đứng đưa lưng về phía ta, sau đó lại quay mặt lại đối diện ta. Nó dùng sức mà cắn, dường như đang tỉ thí cùng sợi dây thừng, nhưng vì nó nhỏ cho nên răng cũng nhỏ, một lần chỉ có thể cắn một chút tí tẹo, cứ như thế hơn mấy phút sau, dây thừng mới đứt khoảng 1/5, nhưng cũng may, đây vẫn được gọi là thành quả mà, cứ thế gần 20 phút, dần dần dây thừng cũng bắt đầu buông lỏng, lòng ta tràn đầy vui mừng, bảo cải trắng không cần cắn nữa. Sau đó nín thở dùng một chút lực, bực một tiếng dây thừng liền đứt, ta mừng rỡ như điên, cong chân lại, sau đó lại mất gần một lúc mới mở được dây trói ở mắt cá chân. Nhưng đến khi muốn cởi sợi dây được trói quanh người, ta mới chợt nhớ, bởi vì mối kết không phải ở trước mà là ở phía sau người. Đối với một người mà hai tay bị trói phía trước căn bản là không có khả năng duỗi tay đến phía sau. Cho nên ta muốn để cải trắng tiếp tục cắn một chút. Nhưng ta vừa xoay đầu, đã thấy cải trắng đang đứng một bên liếm miệng. Hơn nữa đám lông trắng xung quanh miệng nó rõ ràng còn dính vài điểm hồng hồng. Lòng ta lập tức vừa vội lại vừa tức. Giờ phút này ta thật muốn đem đám môn phái rác rưởi này giết sạch không chừa một mống. Cái đám chết tiệt này. Đem phu nhân của ta bắt đi rồi còn làm nhi tử của ta phải cắn dây thừng đến đổ máu. Ta không giáo huấn bọn chúng một trận quả thực là thiên lý khó dung mà. Ta mạnh mẽ chấn định lại, nhắm mắt nghĩ biện pháp, trong đầu dường như có rất nhiều biện pháp, lại tựa như không có gì, ngàn vạn điểm chốt lại thủy chung không tìm thấy ngọn nguồn. Lại đột nhiên một tia sáng trong đầu chợt lóe, ta có chút hối hận. Trong lòng thầm mắng bản thân ngu xuẩn đến chết mất, ta đây chính là ai a? Kiếp trước ta học y, đến thế giới này ta lại luyện độc. Giờ có công phu nên đã đem độc quên không còn một mảnh. Cái gì mà do lần đầu tiên động đau động thương, sợ hãi khẩn trương chứ? Đây toàn là những lời biện hộ thừa thãi. Ta đây cũng không phải là một đứa ngu ngốc đến mức chỉ biết học chứ không biết dùng a, gặp chuyện không hay lại đem trách nhiệm giao hết cho cải trắng. Còn bản thân một chút cũng chưa từng cố gắng. Thật sự là quá thất bại rồi. Thở dài một tiếng, đây không phải là lúc tự trách. Ta cố gắng tĩnh tâm, nghĩ thử xem trên người còn có loại độc nào có thể dùng không. Trong tay áo trái, hủ thực tán, ăn mòn, tên cũng như ý nghĩa. Chính là giống như axit,

Trong thoáng chốc khuôn mặt vừa mừng vừa sợ của tiểu cửu liền đập vào mắt. Ta hướng nàng cười, nhẹ nhàng lấy cái khăn trong miệng nàng ra. Sau đó cởi trói cho nàng. Tiếp theo ta liền lôi kéo nàng bỏ chạy. Vừa chạy vừa nói, đi mau, bọn họ lập tức sẽ đến. Nhưng tiểu cửu lại kéo ta lại. Nói, không chạy thoát được đâu. Bên ngoài có rất nhiều người. Ngươi giúp ta giải độc trước đã. Ta bị trúng độc, cái gì? Ta cả kinh, đột nhiên hỏi lại, độc gì? Nói xong, ta theo thói quen bắt lấy tay tiểu cửu. Nhắm mắt 2-3 giây. Ta nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là độc làm cho tiểu cửu không dùng được công phu thôi. Xoay người tìm trong túi vải của mình. Sau đó lấy ra một vài viên thuốc đưa cho tiểu cửu. Ăn đi, một khắc sau nàng sẽ khôi phục. Tiểu cửu ăn xong thuốc dài. Nhưng những người đó có thể chờ chúng ta một khắc thời gian sao? Khoảng chừng đó đã đủ cho trưởng môn chạy đến đây. Ngoài cửa ánh đuốc sáng rực, lập lòe giống như ma chơi. Sau đó liền nghe thấy thanh âm ngoài cửa. Đi ra đầu hàng, ta sẽ cho ngươi chết dễ chịu một chút. Cách chương.